Xích Tâm Tuần Thiên, chương 68, Thiên Này Tâm, chấp gì niệm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai cây bắp thịt củ kết mình trần tráng hán liền thủ tại phủ thành chủ cửa, làm người ta sợ. Đoàn người đi theo Lê Kiếm Thu hướng phía bên phải lộn vòng, bỗng nhiên có một cái thanh thúy âm thanh ở phía sau vang lên. Khương Vọng theo tiếng quay đầu lại, phát hiện là cái kia bề ngoài yêu kiều tiểu khả ái Tôn Tiểu Man, ở trong đám người nhảy được lão cao chính hướng hắn ngoắc. Nàng bên cạnh đi theo một cái tròn vo mập mạp, không phải Tôn Tiếu Nhan là ai? Tôn cô nương, Khương Vọng đang cười chào hỏi. Để làm gì như vậy vẻ nho nhã, gọi ta Tiểu Man là được. Tôn Tiểu Man nghênh ngang đi tới, cho bụng hắn một nện. Khương Vọng hít một hơi lãnh khí, vì không quá mất mặt tận lực vẫn duy trì trên mặt rực rỡ tươi cười. Tốt tốt Tiểu Man, nở nụ cười ngươi cũng tốt a. Nhìn dáng dấp Tôn Tiểu Man đám người kia là vừa từ ngoài thành trở lại, trên người còn có chiến đấu dấu vết. Dương Hưng Dũng, Triệu Thiết Hà bọn họ thật không có đi theo, khả năng bình thường cũng không cùng lúc làm nhiệm vụ. Tôn Tiểu Man khoát khoát tay khiến người phía sau đi trước, quay đầu trở lại tới hỏi nói. Ngươi lần này tới, là tới xem chúng ta, hay là? Khương Vọng đang cười giới thiệu Lê Kiếm Thu Triệu Nhữ Thành đám người. Chúng ta là nhận tiễu trừ hung thú nhiệm vụ tới. Tốt, đạt đến một trình độ nào đó. Tôn Tiểu Man dị thường khí phách hào hùng. Còn không có định ra chỗ ở sao? Các ngươi đều tới trụ nhà ta. Chấm, tỷ, Tôn Tiếu Nhan ở phía sau lặng lẽ kéo kéo nàng. Ngươi nhưng là nữ hài tử, dẫn người về nhà ở không tốt sao? Có cái gì không tốt, chúng ta lớn như vậy, ngươi an bài một thoáng không thì xong rồi. Giường của ta nhỏ như vậy còn chưa đủ ta tự mình một người ngủ đây. Ta lúc nào nói muốn bọn họ cùng ngươi ngủ một cái giường rồi. Kia cùng ngươi ngủ càng không được đi. Ta nói ngươi này một chán thịt béo ngày ngày đang suy nghĩ gì a? Hai tỷ đệ suýt nữa trình diễn toàn bộ vũ đi lúc đó, Lê Kiếm Thu kịp thời lên tiếng. Tôn cô nương, chúng ta đã sớm đặt tốt gian phòng. Hơn nữa lập tức chỉ muốn lên đường tiễu trừ hung thú, ở tại quý phủ không quá thuận tiện. Khương Vọng cũng nói, chúng ta lần này đều là theo chân Lê Kiếm Thu sư huynh đi ra, tất cả sự vụ đều là hắn an bài. Tiểu Man, nở nụ cười các ngươi cũng đừng phiền toái, đẳng hoàn thành tiễu trừ nhiệm vụ chúng ta lại uống rượu với nhau. À, đi, đi, Tôn Tiểu Man trong nháy mắt thu liễm hung tướng, xoay người lại cười nói. Đằng quay đầu lại ta hẹn trên Thiết Hà bọn họ, hai nhóm người lúc đó cáo biệt, Khương Vọng đám người vừa mới đi xa, Tôn Tiểu Man liền trầm mặt. Mập mạp chết bầm cùng ta phá phải không? Hẹp hòi móc khiến phong bạn của Lâm Thành nghĩ như thế nào chúng ta? Chấm, vốn dĩ Tôn Tiếu Nhan đối với nàng hiểu biết đương nhiên sẽ không lưu lại bị đánh. Đã sớm nhanh như chớp chạy vào trong thành chủ phủ. Tôn Tiểu Man một đường điên cuồng đuổi theo, một đường gà bay chó chạy, phủ trung thị vệ đã sớm nhìn quen lắm rồi, mọi người mắt nhìn thẳng. Tỷ đệ hai người một trước một sau tiến đụng vào thư phòng. Bàn đọc sách giật một người trung niên mỹ phụ chính dựa bàn phê duyệt cái gì. Người này chính là Tam Sơn Thành đương nhiệm thành chủ Đậu Nguyệt Mi, quả thật Tôn Tiểu Man tỷ đệ mẫu thân. Tôn Tiếu Nhan một đầu chui vào trong ngực nàng, mập tay vừa chỉ. Ngươi xem tỷ tỷ, Đậu Nguyệt Mi để bút xuống mặc vây quanh mập mạp Tôn Tiếu Nhan cũng không quan tâm một màn này cỡ nào không phối hợp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, phượng mâu xoay chuyển, liền theo dõi nhe nanh múa vuốt mà đến Tôn Tiểu Man. Tôn Tiểu Man, ngươi lại để làm gì đâu? Nàng có một cái như thế huyền truyền hàm xúc tên khí thế nhưng có thể được xưng tụng khí phách hào hùng. Tôn Tiểu Man dừng ở cửa thư phòng tương đối không phục. Trường tỷ vì mẫu ta giáo dục một thoáng hắn làm sao vậy? Hắn đã có một cái mẫu rồi, không cần nhiều như vậy mẫu. Tôn Tiểu Man nhất thời cứng họng, đành phải hung hăng dậm chân một cái, chân không dẫm ở gạch phát ra phanh một tiếng. Nương, ngươi cũng quá thiên vị rồi. Đậu Nguyệt Mi cưng chiều ôm lấy Tôn Tiếu Nhan, đương nhiên nói. Kia có thể không, gả ra nữ nhi, dội ra thủy, ta còn không có gả đâu. Đây không phải là sớm muộn gì chuyện sao? Tôn Tiếu Nhan ẩn tại bà má trong ngực lần có cảm giác an toàn, hát đệm nói. Chính là, nàng hôm nay còn cùng với một họ Khương đầu mày cuối mắt đâu. Mập mạp chết bầm ngươi ngứa ra, Tôn Tiểu Man giận dữ cầm lên nắm tay rồi xoay người về phía trước. Đậu Nguyệt Mi giơ lên một cánh tay, một luồng nhu hòa kình khí nâng Tôn Tiểu Man, làm nàng không được tiến thêm. Nữ hài từ mọi nhà, không muốn như vậy thô lỗ. Nàng khơi màu mày ngày, hết sức tò mò nói. Cái kia họ Khương chuyện gì xảy ra, ngươi nghe hắn đánh rắm. Tôn Tiểu Man hướng không nổi, lửa giận hừng hực đi lên cỏ. Khương Vọng chính là lần trước vô điều kiện chuyển giao chúng ta 50 điểm đạo huân chính là cái kia người, lần này lại tới giúp chúng ta quét sạch hung thú. Ta chào hỏi một thoáng làm sao vậy? Liền ngươi cái này vô tâm vô phế con trai, khô khô tìm kiếm, sợ nhân gia gạt ra hắn. Vậy sao, đó là nên chiêu đãi một thoáng. Đậu Nguyệt Mi gật đầu, lại hỏi, hắn lớn lên có đẹp hay không? Tôn Tiểu Man cảm thấy ngày này không có cách nào hàn huyên. Nương, Tôn Tiếu Nhan đặc biệt lộ vẻ tồn tại cảm nói, lớn lên còn đi sao, nhưng là không có cái kia họ Triệu đẹp mắt. Ngươi đây liền không hiểu sao ta nhi tử ngốc, nam vóc người quá tinh xảo không có dùng, phải có điểm thịt mới được. Đậu Nguyệt Mi đưa tay tóm lấy Tôn Tiếu Nhan mặt béo. Ngươi xem ngươi thịt biểu biểu, nhiều khả ái. Tôn Tiếu Nhan biểu cảm nhăn nhó, nhất thời có một ít xấu hổ. Tôn Tiểu Man thật sâu hô hấp điều chỉnh tâm tình của mình, bị đè nén chính mình hỏa khí ôn hòa nhã nhặn nói. Nương, ngươi có phải hay không có chút trọng nam khinh nữ rồi? Đậu Nguyệt Mi đặc biệt cây ngay không sợ chết đứng gật đầu. Đúng vậy a, làm sao vậy? Tôn Tiểu Man gào thét lên. Họ Đậu, ngươi quả thật nữ a, đúng vậy. Ngươi xem ta không phải là điển hình ví dụ sao? Trái tim nhào vào ngươi kia tử quỷ lão cha trên người, khi nào chú ý qua nhà mẹ đẻ. Cha ta lúc sắp chết, khẳng định hối hận không có nhiều quan ái con trai bảo bối của hắn. Cha ngươi còn sống thời điểm ta hầu hạ hắn, hắn đã chết ta còn phải nâng đỡ lão Tôn ra, lôi kéo hai người các ngươi. Từ một cái nũng nịu tiểu cô nương, biến thành hiện tại cái này eo thô giọng thô phá thành chủ. Ngươi nói, đau nhức nữ nhi có ích lợi gì? Tôn Tiểu Man, không phản bác được. Nàng một cước gạt ngã cửa thư phòng, thở phì phì rời đi. Lại nói Khương Vọng đám người sau khi từ biệt Tôn Tiểu Man. Thẳng đi tìm chỗ ở, Hoàng A Trạm cười đến hết sức đáng khinh. Khương Vọng có thể A Tam Sơn thành chủ khuê nữ ai? Khương Vọng bất đắc dĩ, thật là bằng hữu bình thường. Hắc hắc hắc ta hiểu ta hiểu. Triệu Nhữ Thành ở một bên sâu xa nói. Bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com. Hoàng A Trạm, ngươi nếu là không sợ bị Trấn Sơn chùy chùy thành thịt nát cứ tiếp tục phát ra ngươi kia đáng khinh tiếng cười. Hoàng A Trạm trong nháy mắt hồi tưởng lại ba thành luận đạo trên gào thét quét ngang Trấn Sơn chùy, một cái run run ngậm miệng lại. Lê Kiếm Thu tựa hồ đối với nơi đây rất quen thuộc, quen việc dễ làm liền mang mấy người đi tới một cái khách sạn. Khách sạn rất nhỏ, nhưng không phá. Trong hành lang bày biện mấy đối cái bàn, đều lau đến khi sạch sẽ. Trưởng quỹ là một cái ánh mắt đã không tốt lắm lão nhân, híp mắt nhìn Lê Kiếm Thu một lúc lâu, mới nhếch miệng cười nói. Tới A Tiểu Lê, Lê Kiếm Thu rất quen theo sát hắn chào hỏi. Đúng vậy A Trương đại gia, phiền toái an bài 4 gian phòng, 2 gian sao, có tiền cũng đừng như vậy giày xéo A, 4 cái đại lão gia, vẫn không thể chen chúc một chút. Đi theo ngài, có sao không cần đây. Rất tốt, đại gia ngài đâu, đều rất tốt, Khương Vọng lặng yên nhìn một màn này, cảm giác Lê Kiếm Thu cùng nơi đây tất cả cũng như này hòa hợp thật giống như ở chỗ này cuộc sống qua một đoạn thời gian rất dài. Con trai của hắn, con dâu, tại trở về thành trên đường, ngay tại trên quan đạo, bị hung thú ăn hết. Lên lầu thời điểm, Lê Kiếm Thu nói ra, tuần tra thành vệ quân chạy tới lúc liền xương đều tìm không được một cây. Khương Vọng trầm mặc, Phong Lâm Thành vực hung thú số lượng một dạng, rất ít phát sinh hung thú vọt vào quan đạo sự tình. Hắn có một ít khó có thể tưởng tượng, nếu ngay cả quan đạo đều không an toàn, phổ thông Tam Sơn Thành dân chúng, muốn đẩy lấy bao nhiêu áp lực cuộc sống. Mà vậy là cái gì, còn để cho bọn họ có như vậy quật cường hy vọng đâu. Hắn vốn cũng thấy con trai của hắn còn chưa có chết, tổng sẽ có một ngày sẽ trở về. Cho nên hắn mỗi ngày đều thủ tại cửa khách sạn. Lê Kiếm Thu thở dài một hơi, không nói gì thêm. Cách Trương,